Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 29, Thái hậu rất được ba. Góc truyện audio.com. Vốn nàng rất muốn hướng về phía thị vệ nổi bão. Nhưng là nghĩ đến chính mình đáp ứng qua Tố Vân cùng Ế Vân sẽ bày ra bộ dáng hoàng hậu đoan trang. Nàng mới đem tức giận từ từ nuốt xuống. Rốt cục, sau khi Tô Tiểu Tiểu ăn nhiều giờ gió Tây Bắc Phong. Cái kia biến mất thật lâu nô tài rốt cục chậm quá theo trong Từ Ninh cung đi ra. Hắn nói, nương nương, mời, Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi. Lộ ra mỉm cười, nàng đặt tay lên trên mờ u bàn tay Tố Vân. Đi thôi, Tố Vân Ế Vân cuống quýt đuổi kịp. Các nàng theo Tô Tiểu Tiểu lâu như vậy. Giờ này khắc này làm sao mà không biết nương nương đang đầy ngập lửa giận. Đành phải duy trì nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đi theo đi vào, Phật tổ nha, thỉnh ngài phù hộ nương nương hôm nay có thể an toàn vượt qua. Quan Âm nha, thỉnh ngài phù hộ hoàng hậu nương nương không cần cùng thái hậu nương nương nháo loạn. Bồ Tát nha, thỉnh ngài phù hộ thái hậu nương nương không cần khó xử hoàng hậu nương nương. Ta là XX đường ranh giới Tô Tiểu Tiểu từ sau khi xuyên qua đến trường nhạc vương triều những nhân vật trọng yêu trong cung quả thật cũng thấy được 7-8 phần, nàng vốn nghĩ rằng đại boss là cái kia người quái dị hoàng đế. Không nghĩ tới cuối cùng đại boss dĩ nhiên là thái hậu. Mà này cuối cùng đại boss còn thực xem nàng không vừa mắt. Úp, không, kỳ thật trọng điểm cũng không phải này, mà là thái hậu này bộ dạng rất được. Sau khi Tô Tiểu Tiểu tiến vào Từ Ninh cung, ánh mắt đầu tiên đã bị nữ nhân ngồi ở ghế phượng hấp dẫn. Nói thật, cho tới bây giờ, Tô Tiểu Tiểu đều không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nàng nghĩ đến trưởng thành được như Thục Phi cũng đã là cực hạn. Nhưng là không nghĩ tới này thái hậu thế nhưng so với Thục Phi còn muốn xinh đẹp hơn. Hơn nữa loại này xinh đẹp không phải loại có thể nói ra miệng là xinh đẹp. Loại này là loại mà khi ngươi nhìn thấy lần đầu tiên, ngươi sẽ cảm thấy từ đáy lòng, oh my god, vì cái gì trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy đâu. Thái hậu rất khí chất, loại khí chất này không phải giả vờ giống như khí chất hoàng hậu mà Tô Tiểu Tiểu hiện tại đang giả trang. Khí chất của thái hậu là một loại khí chất hoàng gia trời sinh. Chỉ cần nhìn thấy thái hậu lần đầu tiên, sẽ cảm thấy nữ nhân này khẳng định là quý tộc. Tô Tiểu Tiểu nhất thời cảm thấy khí thế của chính mình dần thấp xuống. Cách chương.